Chương 1048, sát thủ. Ken Lăng Trần một kiếm chém tại kia trường thương phía trên, kia lợi hung hãn kiếm mang, trực tiếp làm cho kia trường thương đều là uốn lượn hạ xuống, sau một khắc rồi mới bắn ngược trở về, Lăng Trần cả người mang kiếm tụt hậu hơn 10 mét xa, cùng kia Hoàng Phủ Kỳ phân ra ra. Sắc mặt của Hoàng Phủ Kỳ có chút âm tình bất định, đợi đến Lăng Trần thối lui, hắn mới vừa rồi là cười lạnh một tiếng, bổn sự không sai. Thế nhưng sau một khắc, hắn chính là giơ lên đầu thường, nhắm ngay Lăng Trần, bất quá, chiêu kế tiếp, tất lấy tính mệnh của ngươi. Hạ Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng cười khẽ, chợt nụ cười dần dần gần như băng hàn, trong mắt hào quang, như lưới đao lăng lệ. Mọi mắt mong chờ. Thủ trưởng khẽ động, trong tay xích thiên kiếm liền lơ lửng, tại Lăng Trần điều khiển, tại đây lơ lửng tại này giữa không trung, theo Lăng Trần ý chí mà phun ra nuốt vào lấy kiếm khí, vận hành. Lúc này đồng thời, mi tâm Lăng Trần, có cực kỳ khổng lồ kiếm ý phóng thích mà khai mở, ảnh hưởng đến tâm trí của người ngoài, làm cho quanh mình kia từng tia ánh mắt bên trong, cũng là lập tức hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ. Ngự kiếm thuật một người xem cuộc chiến võ giả nhận ra Lăng Trần chợt thi triển võ học, trong mắt cũng là nhất thời hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Ngự kiếm thuật là tiếng tăm lừng lây thượng cổ kiếm thuật, không nghĩ được sẽ xuất hiện tại Lăng Trần không hề có danh khí người trong tay. Bất quá, những người khác chỉ biết ngự kiếm thuật cường đại, lại cũng không biết ngự kiếm thuật tuy mạnh, thế nhưng tu luyện ngự kiếm thuật điều kiện lại vô cùng hà khắc, cho dù là có được ngự kiếm thuật pháp môn, muốn đem ngự kiếm thuật cho tu luyện thành công, vậy cũng tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Lăng Trần có thể đem ngự kiếm thuật tu luyện thành công, vậy đã chứng minh hắn tuyệt không phải phàm tục hạng người. Sẽ ngự kiếm thuật thì như thế nào, cấp thấp ngự kiếm thuật, điểm này đáng thương uy lực căn bản không đủ gây sợ. Hoàng Phủ Kỳ ánh mắt âm trầm, theo chân khí của hắn điên cuồng quang chú, trong tay huyền mãng ma thương không ngừng mà chấn động, đâm mà âm thanh bén nhọn không ngừng truyền tới, phảng phất là muốn tránh thoát xuất hai tay của hắn. Ta Hoàng Phủ thế gia tuyệt học, cũng không phải là cái gì hạ người vô danh có thể tùy tùy tiện tiện ngăn trở được tiếng quát rơi xuống, trong tay hắn huyền mãng ma thương phảng phất sống lại đồng dạng, biến thành một mảnh chân chính ma mãng xà, từng vòng hắc sắc tia chớp, từ kia trên thân thương rồi đột nhiên leo lên lên. Thiên mãng huyền kích, bảy thước Hoàng Phủ Kỳ hét lớn một tiếng, trong tay ma thương rồi đột nhiên xuyên qua, trên không trung kéo ra một đạo thiểm điện, bắn thẳng trái tim của Lăng Trần bộ vị mà đi. Vành ma thương bạo lướt, kéo ra một đạo hủy diệt quy tích, tại nó lướt đi chốc lát, không khí đều địa bạo liệt ra, phảng phất một đầu ma mãng xà tự cửu u, ngang nhiên công hướng Lăng Trần. Quanh mình rất nhiều cường giả nhìn qua kinh người như vậy thế công, trong mắt cũng là dâng lên ngạc nhiên, Hoàng Phủ Kỳ chiêu này tuyệt đối có năng lực đánh chết một người cao cấp bán thánh cấp bậc cường giả, không biết kia Lăng Trần có tiếp hay không xuống được. Trong lòng mọi người hiện lên này đạo niệm đầu, màu đen kia tia chớp, đã là hàng lâm tại Lăng Trần phía trước, sau đó không dừng lại chút nào, mang theo một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng, hung hăng bắn về phía Lăng Trần. Vậy nhìn xem đến tột cùng là thương của ngươi bén nhọn một ít, hay là kiếm của ta càng sắc bén. Lăng Trần hai tay ngưng tụ thành kiếm chỉ, hít sâu một hơi. Sau một khắc liền rồi đột nhiên đâm xuất, kia một đạo phi kiếm phát ra một đạo ngâm khẽ, chút nào vô hoa chạm canh gác, lấy thẳng tắp quy tích bay vụt ra ngoài. Ba nhờ đình thai nhức góc tiếng nổ vang, tại lúc này rồi đột nhiên văng rội, sau đó mọi người chính là cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung đáng sợ ba động cuốn mà khai mở, mặt đất dạn nứt ra, cắt bay đá chạy, bụi sương mù che bầu trời, tại loại kia ba động cuốn, mặc dù mọi người vội vàng thúc giục chân khí phòng ngự, nhưng trong lúc nhất thời vẫn bị nhấc lên được có ít người ngưỡng ngư á trở mình, có chút chật vật. Mà lúc này bọn họ lại không thời gian để ý những cái này, ổn hạ thân thể, mục quang trước tiên nhìn về phía kia hồng mang hắc mang đan chéo địa phương, trong mắt đều là hiện ra vẻ kinh dị. Suy suy suy suy kiếm thương tương giao khu vực, bóng ánh hỏa tinh bắn ra bốn phía ra, hai cỗ phong mang giúp nhau ngăn bán bích giang sơn, đem hết toàn lực địa suy yếu đối phương. Phá cho ta Hoàng Phủ Kỳ đột nhiên trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, kinh người thương ý buộc phát ra, ý đồ đánh tan Lăng Trần điều khiển động phi kiếm. Nhưng mà Lăng Trần phi kiếm nhưng lại không vì vậy mà tan tác, giờ này khắc này, Lăng Trần trong đầu kiếm hồn thúc dục đến cực hạn, xích thiên kiếm biến thành phi kiếm, rồi đột nhiên cao tốc xoay tròn, đúng là ngược lại lấy một loại cực kỳ hung ác ngang ngược răng rớp. Nhất cử đem kia thương mang cho xé rách ra ken mà ở hắc sắc thương mang bị xé nứt, một đạo hắc quang bắn ngược, sau đó hóa thành một chuôi hắc sắc trường thương, vô lực bay ngược ra ngoài, nguyên bản nó toàn thân tràn ngập hảo quang, lúc này lại là trở nên dị thường ảm đạm. Phốc phốc mà ở màu đen kia trường kích bay ngược mà ra, kia cách đó không xa Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt trong chớp mắt vọt lên ửng hồng vẻ, sau đó một ngụm máu tươi chính là phun ra, nó trong mắt thì là hiện lên nồng đậm ngạc nhiên cùng với khó có thể tin. Hắn thật sự là không thể tin, hắn đã thi triển ra bực này chiêu số, nhưng như cũ bại vào Lăng Trần chi thủ. Ánh sáng màu xanh tàn đi, Lăng Trần hai mắt băng hàn nhìn qua kia khí tức nhanh chóng uể oải Hoàng Phủ Kỳ, trong mắt sát ý lóe lên, sau đó xích thiên kiếm rồi đột nhiên chuyển hướng, hóa thành một đạo hào quang, đối với người sau cổ họng đâm tới. Gia hỏa này, đúng là dám đối với Hoàng Phủ Kỳ hạ sát thủ, không muốn sống nữa hay sao? Một số người hít một hơi lanh khí. Hoàng Phủ Kỳ thế nhưng là Hoàng Phủ Thế Gia thanh niên một đời lĩnh quân thiên tài, Lăng Trần dám can đảm ngay trước Hoàng Phủ Thế Gia người xuất thủ đối với nó ra tay, có thể nói là to gan lớn mật con chuột nhát gan dám quát tháo. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần đối với kia Hoàng Phủ Kỳ hạ sát thủ, một đạo kiểu tiếng sấm rền hét to thanh âm, rồi đột nhiên từ cái này Hoàng Phủ Thế Gia đội ngũ bên trong truyền ra, mà hai đạo thân ảnh loại quỷ mị thoát ra, lóe lên, chính là xuất hiện ở Hoàng Phủ Kỳ. Một người một trưởng ngang nhiên đánh ra. Phanh kinh người tiếng va chạm vang vọng lên, kia Hoàng Phủ Gia hai người đều là bạo phát ra cực kỳ cường hãn tu vi. Hai người kia, nghiễm nhiên đều là đạt đến cao cấp bán thánh tình trạng, hơn nữa còn là thuộc tại loại kia cự ly thánh giả vẹn vẹn một bước ngắn cao y loa y kia nổi tiếng từ xưa cao cấp bán thánh. Loại người này, là lao quái vật cấp bậc, tu vi cực kỳ hùng hồn, đã cùng hàng thật giá thật thánh giả không có cái gì khác biệt. Không nghĩ tới Hoàng Phủ này Thế Gia, quả nhiên là cất giấu thực lực càng mạnh nhân vật. Tại kia hai người Hoàng Phủ Thế Gia lão giả phản kích, Lăng Trần phi kiếm bắn ngược trở về, bị Lăng Trần nắm trong tay, thế nhưng thân thể của Lăng Trần cũng bởi vậy bị đẩy lui hơn 10 bước, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Dám can đảm đối với ta Hoàng Phủ Thế Gia người hạ sát thủ, chán sống phải không? Hai người lão giả, trong đó một người mũi ưng lão giả ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh giọng nói: "Ha ha, chẳng lẽ liền chuẩn các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia sát nhân người, sẽ không hứa người khác sát các ngươi Hoàng Phủ Thế Gia người? Thật đúng là cường đạo lo dịp." Lăng Trần nhịn không được nghĩa mai cười nói: "Còn dám cưỡng từ đoạt lý?" Mùi ưng lão giả mục quang càng âm hàn, giao ra trên người ngươi thánh giả xá lợi, sau đó tự phế một mảnh cánh tay, tự xem như là ngươi đối với Hoàng Phủ Kỳ bồi tội, bằng không, ngươi hôm nay tánh mạng khó bảo toàn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.